Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2758. Đệ 2758 chương muốn hay không thay đổi quyết định. Trong doanh trướng, Lâm Minh Trạch cũng từ bên ngoài lặng lẽ sờ soạng tiến vào. Ngô Thanh Thiển cười nhìn hắn nói. Sư huynh, ngươi không phải là đem phụ cận độc trùng cùng độc vật toa đều cấp bưng đi, cư nhiên có thể đưa tới. Nhiều như vậy độc trùng độc vật, lại còn có không ít đang ở cuồn cuộn không ngừng bò tới. Lâm Minh Trạch ngồi xuống ta cười một tiếng. Không sai biệt lắm đi, muốn chơi liền chơi đại điểm mần đi, ta không bại lộ đi. Hắn hỏi, không có, bọn họ phía trước đều tại hoài nghi ta. Chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Không thèm để ý cười cười, liền tính thực sự có chứng cứ lại như thế nào, ta mới lười đi để ý bọn họ, dù sao hiện tại là bọn họ yêu cầu đến ta trên đầu, như thế. Ngươi luôn luôn đều như vậy vô sỉ, Thạch Hy tiếp một câu. Ngô Thanh Thiển liếc mắt nhìn hắn, cảm ơn khích lệ, Ngô Thanh Thiển không chút nào để ý đi rồi. Hải tộc cùng hồn tộc sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm mà ni hải tộc ở treo giải thưởng bảng. Phía trước người đều có thể ngưng tụ lực lượng hộ thuẫn ngăn cản độc trùng độc vật dây dưa công kích. Người khác cũng có thể tụ hộ thuẫn nhưng duy trì thời gian đoàn lại còn có dễ dàng bị độc. Trùng độc vật quần công xé mở phòng ngự. Không ít hải tộc đã bị xé mở phòng ngự toàn thân đều bò đầy độc trùng độc vật. Từng tiếng thê lương thét chói tai vang lên, nhân tộc một phương người đều xem đến da đầu tê dại. Càng đừng nói tự mình trải qua hải tộc cùng hồn tộc. Tên kia anh tuấn nam tử nôn nóng không thôi, cùng những người khác cũng không thương lượng ra một cái kết quả. Tất cả mọi người đều đau lòng hải tộc Tam Bảo, nhưng lại cũng không hy vọng lại đã chịu độc trùng độc vật vây công. Đang ở bọn họ thương nghị khi một người màu xanh biển tóc dài diện mạo lạnh lùng nam tử mang theo mấy người đi vào doanh trướng. Anh tuấn nam tử nhìn đến người tới nhịn không được vui vẻ. Đối với mới từ bên ngoài đuổi tới doanh địa Đằng Đêm vẫy vẫy tay. Đằng Đêm đi đến trước mặt khi, anh tuấn nam tử mấy người đơn giản đem hiện tại phát sinh sự tình đối hắn nói đại khái nói một lần. Ngươi xem làm sao bây giờ? Anh tuấn nam tử sau khi nói xong trực tiếp đối Đằng Đêm dò hỏi. Tuy rằng hắn xếp hạng ở nhân tộc treo giải thưởng bảng đệ nhất. Kia cũng chỉ là thân thể thực chiến thực lực. Từ kinh nghiệm chiến đấu đi lên xem hắn cũng không cập Đằng Đêm Monster hơn nữa hắn vẫn luôn đều mơ. Hồ cảm thấy Đằng Đêm ẩn tàng rồi chân chính thực lực. Đằng Đêm ở bên trong trên đảo tìm kiếm một loại khoáng thạch trì hoãn. Không nghĩ tới một hồi hải tộc doanh địa liền nhìn đến này phiên bộ dáng. Hắn một đường tới rồi thời điểm phát hiện còn có không ít độc trùng độc vật hướng tới doanh địa. Điên cuồng bò tới, như là nơi này có cái gì mỹ vị bữa tiệc lớn giống nhau. Này hẳn là nhân vi dùng cái gì đặc thù đồ vật hấp dẫn độc trùng độc vật hướng tới chúng ta cùng. Hồn tộc doanh trướng mà đến. Làm trị liệu sư cùng khứu giác nhạy bén người trước tiên ở trong doanh trướng nghe vừa nghe có hay. Không cái gì đặc biệt khí vị, Đằng Đêm nghĩ nghĩ trả lời. Anh tuấn nam tử một đốn, hắn vừa rồi như thế nào không nhớ tới chuyện này. Gật đầu nói, hảo, ta lập tức liền phân phó người đi làm mần ni, Đằng Đêm bốn phía lưu động một tầng màu lam nhạt vòng. Sáng. Đem hắn cùng vài tên đồng đội đều bao phủ ở trong đó. Đây là chuyên môn phòng ngừa độc trùng độc vật công kích đánh bất ngờ thực văn cấm chế phòng hộ. Cũng không dùng hao phí quá nhiều linh lực, duy trì thời gian cũng rất dài lâu. Chỉ tiếc không thể đại diện tích sử dụng, nếu không sẽ có lỗ hổng làm độc trùng độc vật xé rách phá. Đằng Đêm xanh thẳm hai tròng mắt rừng ở cách đó không xa nhân tộc một tòa trong doanh trướng. Hắn lúc chạy tới doanh trướng đã thành này phiên gà bay chó sổ bộ dáng. Ngô Thanh Thiển đám người cũng đã rời đi, nghe nói này hết thảy đầu sỏ gây tội đúng là hắn tương đối cảm thấy hứng thú Ngô Thanh Thiển. Khóe môi nghiền ngẫm ngoéo một cái. Lão đại, nữ nhân kia quá độc quá biến thái. người phía trước quyết định muốn hay không thay đổi hạ. Lục Phát nam tử thấy hiện trường thảm mục nhẫn thấy bộ dáng đánh cái dùng mình. Nữ nhân kia nếu như bị lão đại đoạt lấy tới, bọn họ nhật tử có thể hay không cũng như vậy gà bay chó sủa. Hết chương.